tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích sự cô độc nhưng lại sợ cô đơn, luôn sống trong quá khứ, luôn bị mất đi sự an toàn nhất định, một con người khó hiểu như thế đấy. Cô suy nghĩ về hắn, nhiều đến mức cứ nhắm mắt lại gương mặt hắn lại xuất hiện. Nước mắt cô lúc này thật sự trào ra không ngừng, cô nấc từng tiếng trong đêm tối ngây thật bi thương, cô tự nhiên thấy sợ sợ phải yêu hắn. Cô nghĩ về những lời Phúc Hoàng nói lúc chiều, em chưa ngủ sao, anh biết Mark đã làm em rất khổ sở. Nhưng mọi thứ đều có nguyên nhân cả, em cũng đừng oán hận Mark. Phúc Hoàng bước vào phòng, nhìn thấy Nguyệt Hàm ngồi quay lưng lại với anh bên cạnh giường ra cửa sổ. Cô đang nhìn gì đó nga ỏi cửa rất xa xăm, cô vẫn ngồi im, không quay lại, chậm chậm lên tiếng nhẹ thoáng. Anh nói em biết nguyên nhân đó đi, em sẽ không oán hận anh ta. Chấm, Phúc Hoàng bất lực thở dài, anh thấy lời nói anh rất nặng nhọc. Có lẽ em nên biết anh không muốn giấu em, anh cũng sẽ không để Mark thương tổn đến em nữa. Nguyệt Hàm, anh khó nhọc gọi lên cô, anh mím môi rồi mở miệng. ... em biết Mark đã mất mẹ từ nhỏ đúng không? Mark là một đứa con đáng thương. Mark từ nhỏ đã rất thương mẹ mình. Mẹ anh ta trải qua hai cuộc hôn nhân không hạnh phúc, trước tiên là cha ruột Mark do họ không yêu nhau, lên 5 tuổi cha ruột Mark ly dị với mẹ anh ta. ... sau đó, anh về sống chung với mẹ ruột và người cha sau này, là cha dượng. Cha dượng mà mẹ Mark sống cùng chính là em trai họ của cha ruột anh. Cứ nghỉ cuộc sống rất tốt khi, mẹ anh ấy tìm được tình yêu của mình. Nhưng, Phúc Hoàng nhìn thấy cô có chút phản ứng, đầu hơi nghiêng ra sau như chờ đợi cậu chuyển. Anh nói tiếp trong sự thông cảm xót xa, có thể là hiểu lầm gì đấy, chính anh và Mark cũng không rõ, đến một ngày mẹ Mark bị cha dượng mình đuổi đi. Nhưng có một điều, ông ta không cho mẹ Mark mang Mark theo. Ông ấy muốn nuôi và đào tạo Mark trở thành người của ông ta. Em biết đấy, cùng là người họ Dương, nên bản năng sinh tồn và sự tàn độc đều giống nhau. Chính vì Mark quá thương mẹ, nên ngày qua ngày không ăn, không uống, không chịu làm gì, ngà hoa nằm rút trong chăn. Ông ta đành đem mẹ Mark ra dụ dỗ anh, ngày anh có thể gặp mẹ là ngày Mark phải trải qua những khắc nghiệt của sự huấn luyện được hoàn tất. Một cậu bé chịu đựng những trận đau đớn của luyện tập, những điều Mark trải qua còn kinh khủng hơn những gì em học được trong sát bang suốt 5 năm qua. Cậu bé mới mười mấy tuổi phải gồng mình để sinh tồn, cơn đau sát thịt tinh thần cứ từ địa ngục lại trở về. Có lần, Mark bị gầy bẫy trong cuộc huấn luyện ma quỷ của cha dượng mà nằm suốt 3 tháng trời trên giường, cứ nghĩ sẽ không tỉnh lại. Cuối cùng, sức sống mãnh liệt muốn gặp mẹ của Mark quá lớn. Mark lại bị lôi vào những cuộc máu me chết chóc trong đợt kiểm tra đầu tiên. 13 tuổi phải cầm súng giết người. Điều đó thật kinh khủng. Nguyệt Hàm càng lúc càng run, bờ vai bần bập run rẩy. Cô không ngờ cuộc sống của Mark trong quá khứ lại khủng khiếp như thế. Rồi cô cố hít lấy hơi thở, nói. Vậy thì nguyên nhân thật sự mà anh sẽ nói là gì? Anh mau nói đi, người giết mẹ lão đại là ai? Em nghe hết đã, ngày cậu ấy duyệt đợt tập huấn rung rợn của cha dượng là ngày ông ta hứa để mẹ con Mark gặp nhau. Giây phút cả hai có thể nhìn thấy nhau đờ một ô. Mẹ Mark đã bị một chiếc xe tông, và người đã đâm mẹ Mark chính là ai, anh nói đi. Tim Nguyệt Hàm như bóp nghẹt, cô cảm nhận trong lời nói của Phúc Hoàng, điều đó hẳn rất đáng sợ. Nhưng trí tò mò của cô bắt cô phải biết sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay Phúc Hoàng bóp chặt nỗi cả gân, anh sợ người con gái này sẽ không thể chịu được những gì anh sắp nói đây. Là, cha em được sai đi giết mẹ của Mark, đó không phải một tai nạn vô tình. Nguyệt Hàm đứng bật dậy, những gì cô đó ẩn cô sợ nó thành sự thật, nhưng đúng những gì cô lo sợ đều thành sự thật. Ánh mắt cầu xin đau đớn của cô nhìn Phúc Hoàng, mong anh hãy nói rằng mình đang đùa thôi. Nhưng không, đáp trả cô là ánh mắt thành thật đau thương đến thống khổ. Không phải đâu, cha em là người tốt, cha em sẽ không làm như thế. Anh đừng nói xạo nữa, anh muốn bênh vực anh ta đúng không? Không đâu, anh nói láo, cặp mắt ứ nước tuôn trào một cách điên cuồng, cô thở không nổi nữa, rồi ngất liệm. Quay về thực tại, cô đã tỉnh lại, chìm trong bóng tối len lỏi những ánh sáng, cô nằm bất động như thế, đôi mắt vẫn mở. Nhìn lên trần nhà, cô cứ nhìn như thế, bởi vì cô sợ khi nhắm mắt lại hình ảnh hắn lại xuất hiện. Cô nhớ, NF gầy đầu tiên 5 năm trước cô gặp Mark, một Dương Vĩ lạnh lùng đầy khí chất, cô ngang nhiên chửi hắn, đạp chân hắn. Rồi khi hắn bắt cô làm ô xin nhà hắn, cô cứ nghĩ đây là một câu chuyện tiểu thuyết nào đó. Nam chính nhà giàu, nữ chính nhà nghèo mồ côi gặp được người đàn ông cho nữ chính hạnh phúc trọn đời. Thế mà cuộc đời cô lại đi ngược ngạo thế đấy. toàn bi thương, hắn biến thành một lão đại, hắn ma quái như một ma vương, tàn bạo, anh vẫn lạnh lùng như một dương vĩ khác là hắn bá đạo khủng khiếp hơn, khí chất ngạo nghề, như một ông vua đứng đầu thần giới, đầy quyền lực. Hắn biến nó trở thành một sát thủ, hắn dạy nó bằng những lời nói đay nghiến. Giờ thì cô mới hiểu, tại sao, cô phải trả nợ, nợ mà cha cô đã gây ra cho mẹ con hắn. Cô giờ cảm nhận được vị trí của Vĩnh cũng là người như cô vậy. Cô thấy mình đồng cảm với Vĩnh, cô nhận ra mình đã sai lầm khi rút hết tội lỗi của Tống Hào lên người Vĩnh. Nhưng cô không thể quay lại với Vĩnh nữa, vì trái tim hiện giờ của cô chỉ có đồng cảm thấy có lỗi. Trái tim này đã phản bội cô từ lúc nào? Cô can đảm nhắm mắt lại, cô muốn nhớ xem từ lúc nào hình ảnh hắn lại dày đặc như thế. Có phải là lúc ở đảo, không tên, khi hắn cứu nó, hay cái đêm hắn tước đỏ ớt nó, không R4O no không rõ từ bao giờ nữa. Nguyệt Hàm à, mày tỉnh lại đi, dù mày có yêu hay không, sẽ không có kết quả đâu. Mày không thể hy vọng gì ở người đàn ông đó được. Cô tự nghĩ thầm, cô khuyên nhủ bản thân, cô cố gạt bản thân đi. Mắc nghe một cuộc gọi, Henry, mau làm cái tên đó biến mất đi. Giọng nói lạnh tanh mùi máu, đầy sát khí. Gương mặt ma mị ẩn hiện nét đẹp giá lạnh của Mark. Hắn dứt khoát cất điện thoại đi. Giữa đêm khuya, một cái bóng lớn sừng sững ở trên cao tay bỏ vào túi quần, đôi mắt không ngừng phủ lấy thân hình nhỏ nhắn đang nằm trên giường. Nguyệt Hàm nằm quay lưng với Mark, anh không biết cô đã ngủ hay chưa. Nhưng anh đứng như thế rất lâu. Hắn bận một chiếc áo sơ mi, phạch ngực lộ ra cơ ngực rắn chắc bờ vai rộng kẽ run. Thì ra cánh tay hắn đang di chuyển lên mái tóc của Nguyệt Hàm. Tóc chạm qua khẽ tay hắn cảm nhận được sự mềm mại, càng chạm đến hắn lại càng muốn nhiều hơn. Đôi mắt đang nhắm nghiền hắn vớt qua tới cách môi mộng hồng hồng. Hắn thấy tham lam hơn, môi hắn nhẹ nhàng đặt lên môi nó, rất nhẹ, giống như một cơn gió thu thọ ăn ngang qua rồi biến đi vậy. Cái mũi cao ngất của hắn vẫn kênh kiệu dương ánh sáng của ánh trăng, môi hắn khẽ nhấc. Tôi có thể chúc cô ngủ ngon không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao cô không giải thích? Câu nói hắn mang chút gì đó hạn chế, đau khổ, ánh mắt ánh lên sự tuyệt vọng. Hắn tìm hiểu và điều tra thì biết Henry và Nguyệt Hàm chưa xảy ra việc gì. Nhưng anh vẫn sẽ không xin lỗi, vì cô dám uống rượu để một người đàn ông có thể vào nhà mình như vậy. Hắn cũng sẽ không tha thứ được, trả lời hắn là một sự im lặng cô đọng cả không gian. Hắn vẫn đứng đó thật lâu sau đó, nhẹ nhàng quay gót đi. Đến khi cách của đóng chặt bóng dáng hắn cũng khuất mất. Đôi mắt từ nay giờ nhắm nghiền tưởng chừng đang say giấc. Nào giờ dần dần hé mở, trong đôi mắt cô là một sự cô đơn, một nỗi buồn không đáy. Cô cất tiếng thật nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có thể cô nghe thấy. Anh là đồ ngốc, một làn nước ấm lại từ khoe mắt chảy trên làn da của cô. Cách chương.